Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120 Ino âm phủ lý luận. Chương 120 Ino âm phủ lý luận. Ino hiểu biết đâu mà đâu đối, nàng chỉ hiểu biết mặt ngoài một tầng. Hai bên nắm giữ tin tức nghiêm trọng không bình đẳng. Đây là ưu thế, nàng nghiêm túc tự hỏi hảo một thời gian. Tổng hợp mấy phương diện nhân tố. Dùng một cái ở nàng xem ra đều rất là kinh hãi góc độ tới tự thuật chính mình lý giải, phải nói. Ân, xem như oán niệm đi. Người chết oán niệm vô pháp tiêu tán. Vẫn luôn bồi hồi tại thế gian. Cho nên thế giới này bệnh sẽ càng ngày càng nặng. Cuối cùng hoạt hướng không thể biết vực sâu, lúc ban đầu không để trong lòng. Đầu khóe môi treo lên một tia nhìn như ôn hòa. Thực tế càng như là cười nhạo độ cung. Nghe nghe. Hắn lực chú ý dần dần bị hấp dẫn. Chợt vừa nghe hoàn toàn chính là tiểu hài tử nói hưu nói vượn. Nhưng tế phẩm, lại cảm thấy những lời này bên trong tựa hồ có một ít chính mình không biết đồ vật. Hắn cảm thấy có khả năng là Ino dùng từ không chuẩn xác. Hỏi, vì cái gì nói như vậy? Nhẫn giới hiện giờ xác thật không yên ổn. Nhưng so chiến quốc thời đại đã hảo rất nhiều. Người biết chiến quốc thời đại đi. Biết. Ino gật đầu, dùng nói chuyện phiếm miệng lưỡi nói. Kỳ thật cụ thể ta cũng nói không tốt. Chúng ta Yamanaka nhất tộc có thể dùng bí thuật nhận thấy được thế giới này sở chất chứa năng lượng. Cổ xưa thư tịch ghi lại quá này đó năng lượng. Xưng là tự nhiên năng lượng. Trước kia là cái dạng gì ta không biết. Dù sao này đó tự nhiên năng lượng theo ý ta tới tất cả đều là phi thường cuồng táo. Thô bạo, thậm chí có thể nói là tà ác đồ vật. Người bình thường hấp thu liền sẽ trở nên dị thường điên cuồng. Bị thị huyết giống nhau giết chóc dục vọng chiếm cứ thân thể, Yakushi đâu bất động thanh sắc mà. Ngắm nàng liếc mắt một cái. Trong lòng sinh ra một ít gợn sóng, giờ này khắc này. Hắn đối với Yamanaka gia tộc loại này cổ xưa nhẫn tộc lại nhiều hai phân coi trọng. Này đó gia tộc từ cổ đại truyền thừa đến nay. Xác thật là có cái gì? Làm Orochimaru trợ thủ, tự nhiên năng lượng có bao nhiêu cuồng bạo, Yakushi đâu trong lòng biết rõ ràng. Hắn phối hợp làm nhiều ít thực nghiệm, số đều đếm không hết, hắn đã từng hỏi qua Orochimaru. Vì cái gì này đó năng lượng như vậy cuồng bạo, là thế giới ở chán ghét chúng ta, vẫn là chúng ta ở chán ghét thế giới này. Rõ ràng là từ non xanh nước biếc chung hấp thu ra tới năng lượng. Bản chất vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Orochimaru không có cấp ra chuẩn xác đáp án. Chỉ là nói vẫn luôn như thế. Hắn lúc sau cũng không nghĩ lại. Hiện giờ vừa nghe, chẳng lẽ nói trong đó còn có khác bí mật? Yakushi đâu đối với này đó tri thức phi thường cảm thấy hứng thú. Hắn không nghĩ bại lộ chính mình quá nhiều tin tức. Nhưng lại tưởng tiếp tục nghe đi xuống. Liền cố ý bày ra một bộ nghiêm túc nghe biểu tình. Ở hắn xem ra, Ino tuổi này hai tử đều có cực kỳ mãnh liệt biểu hiện dục. Chính mình không cần hỏi. Đối phương sẽ đem biết đến tin tức toàn bộ nhổ ra. Ino cũng xác thật cùng hắn tưởng giống nhau. Thở dài một tiếng, thao thao bất tuyệt mà nói lên, căn nguyên ta cảm thấy vẫn là chakra đi. Đâu tiền bối, ngươi hẳn là biết. Chúng ta chakra là từ thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng hai bộ phận tạo thành. Thân thể sẽ hủ bại. Tinh thần năng lượng cũng sẽ tùy theo biến mất. Nếu là sống thọ và chết tại nhà còn hảo. Nếu là chết vào chiến trường, nàng trong giọng nói tràn ngập bi quan. Nói như thế nào đâu? Ta cảm thấy ninja ở trước khi chết. Ở tử vong cái kia nháy mắt. Tự thân tinh thần năng lượng sẽ bò lên đến mức tận cùng. Thân thể tử vong, hắn trước khi chết oán hận, thống khổ, điên cuồng liền sẽ mượn dùng chakra con đường bảo tồn một bộ phận trên thế giới này. Kỳ thật nơi này thuộc về cảm xúc cá nhân đồ vật cực nhỏ. Nhưng là không chịu nổi chết trận ninja nhiều a, tích tiểu thành đại, chúng ta thế giới chậm rãi đã bị sát ý. Điên cuồng này đó mặt trái đồ vật vây quanh là cái này giải thích. Yakushi đâu vẫn là lần đầu tiên nghe thế loại cách nói, nếu người chết chakra còn bảo tồn tại thế. Gian nói, chính mình dưỡng mẫu có phải hay không cũng hóa thành chakra. vẫn luôn chú ý chính mình đâu. Hắn đem chính mình sở hữu cảm xúc toàn bộ áp chế. Trên mặt giếng cổ không dao động. Chờ Ino tiếp tục nói, Ino cầm lấy một chương giấy. Trình độ nâng giấy. Thư thượng nói chúng ta thế giới này nguyên bản là phi thường bình thường. Lúc ấy có một cái gọi là luân hồi đồ vật. Giống như là này tờ giấy giống nhau. Chúng ta nhẫn giới, võ sĩ, đại danh, bình dân, tất cả mọi người sinh hoạt ở giấy chính diện. Đương sinh mệnh mất đi, linh hồn liền sẽ hóa thành thuần tịnh năng lượng. Đi trước mặt trái, lúc sau hoặc là chuyển thế, hoặc là biến thành khác vật chất một lần nữa đi vào chính diện. Chúng ta vẫn luôn ở cái này tuần hoàn giữa, nàng cầm lấy một chi bút. Chát xuyên trong tay giấy trắng. Nguyên bản hai giới chi gian hẳn là có như vậy một cái trong ngoài lui tới thông đạo. Chúng ta chết đi có thể đi thế giới kia. Thế giới kia một ít đồ vật cũng có thể một lần nữa trở lại bên này. Nhưng là, hiện tại thông đạo bị ngăn chặn. Chúng ta không thể đi xuống. Bên kia cũng ra không được, Ino thật. Âm phủ lý luận không phù hợp Yakushi đâu cho tới nay thế giới quan. Nhưng hắn không hé răng. Tùy ý Ino tiếp tục nói, đồng thời thúc đẩy cân não cân nhắc, tưởng tìm kiếm cái này lý luận chung sơ hở, Ino dùng một loại khảo 100 phân hướng đại nhân khoe. Ra ngữ khí tiếp tục nói, ngoặc kép, kỳ thật cũng chưa chắc là động, có thể là những thứ khác, ta cũng không rõ ràng lắm. Thư thượng nói, trưởng quản sinh tử luân hồi Diêm Vương hoặc là Kêu Minh Vương thần linh cũng xảy ra vấn đề. Chúng ta thế giới này sinh tử luân hồi bị phá hư. Lệ khí vô pháp hóa giải. Chỉ có thể tại đây tờ giấy chính diện vô hạn độ mà chồng chất. Chết người càng nhiều, thế giới liền càng điên cuồng. Mãi cho đến cuối cùng. Vậy hoàn toàn không cứu đi. Nghe nói ở thời cổ phong quốc, có một cái gọi là Baroque phòng làm việc tổ chức. Bọn họ đã từng ý đồ tìm kiếm Diêm Vương. Khôi phục thế giới luân hồi. Nhưng cuối cùng vẫn là thất bại. Có lẽ cái này thần đã rời đi chúng ta. Có lẽ chính là cái kia tác giả ở nói hưu nói vượn đi. Ha ha ha ha, thử đem Diêm Vương từ luân hồi mắt nô dịch hạ giải phóng ra tới. Dùng Yamanaka ra bí thuật cùng Diêm Vương giao bằng hữu. Lúc sau lại khống chế hắn, đây là Ino lừa dối đâu ước nguyện ban đầu. Bất quá nàng đối với đâu đi lộng Rinnegan sự cũng không ôm nhiều ít hy vọng. Hai bên thực lực chênh lệch quá lớn, càng có rất nhiều một cái thử. Thử lục đạo tiên nhân đối chỉnh sự kiện chú ý trình độ. Nhìn xem vị này lục địa thần tiên còn thừa nhiều ít thực lực, làm đâu đỉnh ở phía trước. Cho dù có lục đạo tiên nhân nhảy ra ngăn trở, xui xẻo cũng là đâu, Ino nói xong rồi. Đâu chậm chạp không có đáp lại, vớ vẩn. Đây là hắn phản ứng đầu tiên, mà khi hắn cẩn thận tưởng. Lại không thể tưởng được cái gì rõ ràng sơ hở, thế giới này người càng ngày càng điên cuồng. Là như thế này sao? Hắn nếu là bình thường ninja, nghe xong ha ha cười liền đi qua. Cố tình hắn liền không phải bình thường ninja, đâu cười gượng hai tiếng. Rất có ý tứ chuyện xưa. Bất quá này đó cách nói tuyệt đối là sai. Ở Hokage đại nhân lãnh đạo hạ, chúng ta nhẫn giới khẳng định là càng ngày càng tốt. Về sau không cần lại nói lại này chuyện xưa. Đối với các ngươi Yamanaka ra hình tượng bất lợi, Ino làm ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Đồng thời đem trách nhiệm ra bên ngoài ném. Nga, phải không? Thực xin lỗi Nga, ta biết sai rồi. Lần sau không bao giờ nói. Không đúng a, kỳ thật cái này đề tài là đâu tiền bối ngươi khiến cho đi. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.